Kiếp Thiên Vận, chương 589, Mật Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phía dưới vị trí kim mây dày đặc trên mặt đất tất cả đều là màu đen độc thủy, trăm thi gánh long sử ở cửa thành vị trí cũng không tiến vào, khiến cho quảng trường vị trí tất cả đều thành cấm khu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa nhìn ra xa căn bản tìm không thấy sư huynh, ta lập tức xúc địa lại trở về. Phái có thể am hiểu bay lượn tích quân cùng Tống Nguyễn Nghi, Lưu Tiểu Miêu tiến đến dò xét vị trí phía trước. Đáng tiếc đi một vòng lớn, rất nhanh các nàng đều trở về, đều biểu thị chính mình không tìm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ cấm khu trực tiếp đều hủy đi, thật nhiều thi loại đi theo gặp tai vạ, nhưng không có phát hiện sư huynh vết tích, cố ý để bọn hắn lưu ý phải chăng có xương khô loại hình, làm ta vui mừng chính là các nàng đều không tìm được. Vậy đã nói rõ Lâm Chính Nghĩa, Vương Lạc Anh, Lý Kiếm Thần ba vị đều không có cho độc thủy quét chúng, hẳn là tất cả đều theo những vị trí khác trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ sư huynh cũng thoát đi. Không dám khinh thường, ta lần nữa tìm một hồi, cho khá hơn chút cắt vàng đánh chúng, thậm chí độc thủy phao nổ tung tóe đến quần áo, ta cũng không có lùi bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng bốn tiểu tiên trời tròn tá pháp hộ thân, ta tìm một hồi lâu, quần áo cũng phá mới từ bỏ tra tìm quảng trường vị trí. Ta tiếp tục đi cái khác phòng chống vị trí tra tìm sư huynh. Nhưng mà vẫn là để ta thất vọng, sư huynh hoàn toàn biến mất không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là cùng Lâm Chính Nghĩa bọn họ tất cả đều vào thành bên trong. Nơi này vẫn là nội thành, lại tiến vào trong mới là hoàng thành. Vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi vào, tức phụ bên kia liền xả ta quần áo, dọa đến ta trong tay áo cầm ra lam phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chạy mau, tức phụ tì tì ở sau lưng nói, ta lập tức xúc địa liền chạy, phía trước hoảng hốt một chút, ta đi ra 200 mét, nhìn lại, đằng sau lần nữa lật lên thao thiên cự lãng đồng dạng hắc thủy cùng cát vàng, một hướng về ta vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ muốn đi ra ngoài cũng không thể nào, sư huynh khẳng định là cùng Lý Kiếm Thần bọn họ trốn vào trong hoàng thành. Ta không còn dám ở lâu, xông vào hoàng thành. Hoàng thành đại môn đóng chặt, phía trên đứng một đám mộc nạp thi binh, còn có mấy cái thi vương dẫn dắt, nhìn thấy ta tới, lập tức đáp cung muốn bắn, những này sắt thai cung vô cùng lợi hại. Bắn ra mũi tên sắt quấn tới trên mặt đất phanh phanh nổ vang, nếu như ta cho bắn chúng, có thể nghĩ lại biến thành như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xúc địa chạy tới bên cạnh thành cung tiễn nơi mà không đến được, lấp kín đại môn đã cho anh mở, cũng không biết rốt cuộc là Lý Kiếm Thần vẫn là Vương Lạc Anh làm hư, xem ra đều vào bên trong đi. Ta triệu hoán thôn thiên đại quỷ, trước tiên để nó đi vào dò đường, đại quỷ mạnh mẽ đâm tới, một đường cũng không ngừng, ta hữu chiêu đến rồi tật hành quỷ, ngồi ở phía trên cầm lam phù tùy thời chờ lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua cửa thành, bên trong lại là một mảnh trống trải quảng trường nhỏ, lại tiến vào trong mới thật sự là hoàng thành, mà quảng trường nhỏ bên trong. Tất cả đều là oán thi trở lên thi loại, lúc này chính khắp nơi đi loạn, còn có bộ phận cương nhiên là đón hoàng thành quy. Cũng không biết là sư huynh hoặc là Lý Kiếm Thần bên trong vị nào trước tiến đến, làm rối loạn đội ngũ, đồng thời không biết đi hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này thi vương có quan văn cũng có võ tướng. Bởi vì cũng không phải là phía Bắc Hoàng đế quan phương chế phục, cho nên nhìn không ra triều đại đến, y theo quần áo cũ nát trình độ, phong hóa mấy trăm năm khả năng cũng có. Hắn hoa hố hào, không biết bọn họ là thế nào theo phần mồ mả bên trong bò ra tới, hoặc là nơi này căn bản chính là phần mồ mả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi một hồi, bên kia trống trải nơi, nửa cái quần áo cứ như vậy nhét vào trên mặt đất, ta nửa mừng nửa lo, mệnh lệnh tật hành quỳ qua nhặt lên, so sánh hạ, đây chính là sư huynh quần áo. Ta nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hải sư huynh không có việc gì kia tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng nơi này địch nhân tu vi đều quá cao, hắn coi như đào mệnh bản lãnh cùng quái toán tiêu chuẩn đạt tới đại sư tiêu chuẩn, nhưng mà hơi chút gặp gỡ điểm khó có thể tính toán ra sự tình, sợ cũng khó thoát kiếp số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó hắn nói giữ nhiều lành ít, cũng không biết nói là hắn vẫn là nói ta, cái này khiến trong lòng ta bất ổn. Hoàng thành trình độ phức tạp không thua gì bên ngoài, khắp nơi đều là phòng ở, ta bây giờ căn bản không biết đi bên nào tốt hơn một chút, thu hồi thôn thiên quỷ cùng tật hành quỷ, ta ban ngày biệt tích chuẩn bị trước tìm một chút hoàng cung lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng cung đại môn đã mở ra, một vị thi hoàng cùng 10 cái dáng vẻ tướng quân thi vương, chính mang theo khá hơn chút thi binh kiểm tra hoàng cung đại điện ra tới, ta núp ở bên ngoài, thẳng đến bọn họ rời đi. Một đám thi vương tiến vào, nhưng không có tìm được người, cũng không có dẫn phát chiến đấu, kia vô cùng có khả năng chính là sư huynh ban ngày biệt tích quấy phá, thi vương mang binh đi về sau, ta vội vàng chạy vào đi, nhưng mà bỗng nhiên tức phụ tỷ tỷ liền kéo ta góc áo, một cái trường kiếm màu đen trong bóng đêm giống như rắn độc đâm về ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mảy may do dự đều không có, xúc địa bay thẳng đến trước đó vị trí. Hừ, nghĩ không ra liền ngươi cũng theo tới, là muốn tới làm ta hoàn thành nhiệm vụ sao? Vương Lạc Anh trong hoàng cung lạnh lùng nói, sau đó nhìn mấy chục mét bên ngoài ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Lạc Anh xuất hiện, trực tiếp đem vừa đi kia thi hoàng cùng thi vương đội ngũ đưa tới, một đám thi loại lộ ra răng nanh, gầm thét xông về ta. Chấm, Vương Lạc Anh cười lạnh, lần nữa đã trốn vào trong hoàng cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lo lắng sư huynh đã từ nơi này đi vào, hơn nữa Vương Lạc Anh thế mà đều chạy bên trong đi, hoặc là tất cả mọi người là từ nơi này đi vào, hoặc là Vương Lạc Anh có cái gì nắm chắc mới là... Cho thi hoàng truy đuổi không dễ chịu, ta vội vàng xúc địa thuật trốn vào hoàng cung trong, vì phòng ngừa cho đánh lén, ta làm Vương Yên trước tiên thuấn di tiến vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lạc Anh cũng sợ cùng như vậy nhiều thi loại quyết đấu, hơn nữa nàng hiện tại cũng muốn giết Lâm Chính Nghĩa, cái này đuổi theo tiến vào. Ta hẳn là cái cuối cùng, lại mang theo đếm không hết thi hoàng cùng thi binh đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng cung bố cục khắc nghiệt, vàng son lộng lẫy, hoàng vị càng là điêu long họa phượng, cực điểm xa hoa chỗ có thể, không có đồng dạng không phải đồ cổ, nhưng ta hiện tại không có thời gian đi dọn đi đếm mãi không hết tài bảo, nhanh lên theo đuôi Vương Yên xâm nhập bên trong thư phòng. Hoàng đế không có thái giám cung nữ là có, tất cả cũng không có ánh mắt, cái xác không hồn tựa như sự tại chỗ, nhìn thấy ta đến cũng không có nhúc nhích, cùng bình thường tướng quân cùng quan văn không giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại vòng vào hậu viện bên kia, chợt nghe phách phách ba ba tiếng đánh nhau, Lâm Chính Nghĩa mang theo Lý Kiếm Thần truy sư huynh, hay là có mục đích khác, thời điểm, lại đụng phải mới vừa đi vào Vương Lạc Anh, này hai vị vừa thấy mặt lần nữa cùng chết lại với nhau. Thảo ngươi nương kỹ nữ, như vậy đuổi theo ta cái gì chim ý tứ? Lâm Chính Nghĩa chửi ầm lên, hắn cũng là cho Vương Lạc Anh huyên náo, có điểm phiền, nói một câu nói, kết quả cho sát thủ đuổi cho khắp nơi chạy, hết lần này tới lần khác Lý Kiếm Thần còn không thể lưu loát sạch sẽ giết chết đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Lạc Anh lặng yên không một tiếng động, tại cái này hắc ám trong hậu viện ám sát đứng lên thuận buồm xuôi gió, ta đương nhiên sẽ không tham dự bọn hắn tử đấu, phi bộ liền vòng qua bọn họ, Lâm Chính Nghĩa vừa nhìn là ta, lập tức tức điên lên. Lý Bán Tiên, cho ta ưu tiên giết hắn. Lâm Chính Nghĩa đối với ta cừu hận vẫn là rất sâu, lần trước kém chút bởi vì ta hại chết, vừa thấy mặt liền ưu tiên muốn giết ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Kiếm Thần sửng sốt một chút, liền hai tay mở ra xông lại giết ta, ta căn bản không để ý, một cái phi bộ lại đến một vị trí khác. Hậu hoa viên vị trí, không chịu nổi, hoa cỏ sớm đã không còn, nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ cái gì con đường nhưng đi thêm về phía trước đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, còn muốn chạy, quả thực ngốc sốt cuộc tuyến. Hải lão thúc như thế nào có ngươi như vậy cái ngốc sư đệ. Lâm Chính Nghĩa cười ha hà, một bên làm Lý Kiếm Thần bảo hộ chính mình, một bên còn muốn đối phó Vương Lạc Anh, thậm chí còn nghĩ muốn giết ta. May mà Lý Bán Tiên lợi hại chi cực thế mà có thể phân tâm hoàn thành ba cái nhiệm vụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lâm Chính Nghĩa còn không có cười đến cuối cùng, phía trước một đám thi hoàng cùng thi binh liền từ bên ngoài vọt vào, liếc nhìn Lâm Chính Nghĩa cùng Vương Lạc Anh đại chiến, lập tức gia nhập chiến trường. Hèn hạ, thế mà dẫn thi binh tới. Người không biết người sư huynh cũng tại vị trí này à, ta xem ai ăn thiệt thôi. Lâm Chính Nghĩa gấp vội vàng thả một đạo hắc quang đánh tới Lý Kiếm Thần trên người. Ngăn trở, không cần để ý con ruồi nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám thi hoàng cho ta dẫn tới, hỗn chiến không thể tránh được, Vương Lạc Anh cũng cho tai bay vạ gió, ta tại cái này phương viên gần dặm hậu hoa viên bên trong vẫn luôn chạy, một đường tìm kiếm sư huynh bóng dáng. Sư đệ, đến nơi đây, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc ta lo lắng thời điểm, sư huynh thanh âm theo một chỗ trong bóng tối truyền đến, ta tả hữu lắc đầu không tìm được người, kết quả sư huynh theo giả sơn một cái bí ẩn góc độ bên trong chui ra ngoài, hướng về ta vẫy tay. Mật đạo, ta kinh ngạc chi cực nhưng bây giờ không tốt hỏi lại cái gì, vội vàng liền chạy đi qua cùng sư huynh hội hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chui vào trong núi giả, sư huynh mang theo ta hướng phía dưới đi, mà bên ngoài lúc này đã loạn cả một đoàn. Tiếng ầm ĩ bên trong ta tràn đầy hồ nghi hỏi tới. Sư huynh, ta xem ngươi thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc, ngươi cảm thấy thế nào? Hải sư huynh cười hì hì hỏi lại ta, rất là thần bí. Giao diện cho điện thoại, cách chương.